Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297 mắt đào hoa tà mị nam nhân. Sao Dương Tử Mi nhấc chân một dậm, hung hăng đạp lên người nọ chân trên mặt, người nọ tay lại vẫn như cũ gắt gao cô ở nàng vòng eo. Ngữ khí nôn nóng, tiểu muội muội, thế giới này còn rất tốt đẹp, không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng, ngươi còn nhỏ đâu, nhân sinh con đường rất dài. Dương Tử Mi minh bạch, nguyên lai người nọ cho rằng nàng muốn nhảy cầu phí hoài bản thân mình. Nàng hơi hơi quay đầu lại, ôm nàng là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Ước chừng cũng là 25 tuổi tả hữu, mềm mại nông đậm hạ cặp kia hình cung lớn lên mắt đào hoa. Chính nôn nóng mà nhìn chính mình, đương hắn thấy rõ ràng nàng mặt thời điểm, hơi hơi kinh ngạc một chút. Hô nhỏ, như thế nào là ngươi? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ như là nhận thức chính mình, buông ra. Ta không có nhảy cầu tự sát. Nàng đem hắn tay vặn bung ra, quay lại thân, nháy hai mắt nhìn trước mắt người nam nhân này. Hắn ăn mặc một thân màu trắng gạo hiu nhàn phục, dáng người cao dài đĩnh bạt, tư thái thanh thản lười biếng, kia sắc mặt như cùng chạm ngọc giống nhau, ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác. Dày mỏng vừa phải màu hồng anh đào, cánh môi không cười mà kiều. Chỉ có quý gia công tử mới có như vậy khí chất. Hư, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự sát đâu. Làm ta giật cả mình. Xem ra là ta uổng tự đa tâm ni. Nam nhân gợi lên hắn kia vốn dĩ liền tà mị hơi kiều khóe môi, bên môi nhộn nhạo một cái thật sâu má lúm đồng tiền. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa, cũng phiếm đào hoa nhiều đóa quang mang, lệnh người nháy mắt lóa mắt, cùng Long Trục Thiên có mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng tư thái khí chất. Nàng muốn dùng thiên nhãn quan trắc hắn, xem hắn rốt cuộc là ai. Ai biết, hắn trên người giống như bị cái gì che chắn giống nhau. Chính mình thiên nhãn cư nhiên nhìn không tới hắn bất luận cái gì tư liệu bối cảnh. Mà loại này che chắn cùng Long Trục Thiên cái loại này bất đồng. Long Trục Thiên là bản thân giống như là một cái hắc động, mà hắn tắc như là ngoại lực sở che chắn. Nàng ánh mắt dừng ở hắn trên cổ, chỉ thấy hắn hơi gợi cảm mà rộng mở cổ. Có một cái dung hắc thằng ăn mặc tiểu vật trang sức. Này vật trang sức trình âm dương thái cực đồ trạng, mà che chắn hắn, tắc đúng là này vật trang sức sở phát ra quang. Ân, kia vật trang sức rốt cuộc là thứ gì đâu? Nàng có vài phần tò mò, nhìn nàng nhìn chằm chằm chính mình cổ xem. Hắn duỗi tay kéo kéo chính mình cổ áo, làm cổ sưởng đến càng khai, xử chính mình thoạt nhìn càng thêm gợi cảm tà mị. Khụ, hắn mắt đào hoa nheo lại, khóe môi cười đến càng hoan. Tiểu muội muội, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú, rất muốn nhào lên tới? Nghe được hắn nói, Dương Tử Mi di ong nhiên đem ánh mắt từ hắn trên cổ thu lên, chuyển rời đến hắn trên mặt, chớp chớp mắt, nhàn nhạt nói, xoáy là xoáy, chính là quá tự luyến một chút, không có hứng thú phát gục. Hắn trắng nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi chết nhìn chằm chằm ta này gợi cảm cổ nhìn cái gì? Chẳng lẽ không phải muốn đem ta quần áo cởi ra, nhìn xem ta kia gợi cảm cơ ngực? Phúc, Dương Tử Mi nhịn không được muốn phun cười, gặp qua tự luyến, chưa từng thấy quá như vậy tự luyến người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hắn nhìn đến chính mình mặt thời điểm, kinh ngạc nói câu kia, như thế nào là ngươi? Ngưng mắt nhìn hắn hỏi, ngươi nhận thức ta? Hắn khóe môi cười đến càng kiều. Nhận thức? Dương Tử Mi, năm nay 15 tuổi, ở Nam Thành Trung học đọc đầu tháng 3, chức nghiệp thầy tướng. Dương Tử Mi hãn nhiên, xem ra, hắn đối chính mình thật đúng là không phải giống nhau hiểu biết. Ngươi là ai? Nàng hơi mang đề phòng hỏi. Ngươi không phải thầy tướng sao? Tính tính xem, nam nhân tà mị cười nói. Đem ngươi trên cổ kia đồ vật bắt lấy tới lại nói. Dương Tử Mi nhướng mày nói. Hết chương.